Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2. Điều Ti Trả Thù. Linh giới hai chữ này hiện tại là người địa cầu đại bộ phận đều nghe nhiều nên thuộc một cái tên, nhưng nó lại chỉ là một cái giả thuyết khống chế trò chơi. Tại trước mắt đông đảo game giả lập vận doanh thời đại, linh giới chỗ lấy còn chưa mở ra liền nóng nảy toàn cầu. Là bởi vì linh giới quan phương tuyên bố, bọn họ đã Genesis đem giả thuyết kỹ thuật tăng lên tới 2.0 thời đại. Linh giới quan phương đã sớm tuyên bố, bọn họ đã đem game giả lập phần ngoài cảm quan, từ trước mắt một số trò chơi 60% trình độ, nhảy lên tăng lên tới 99% siêu cấp thể nghiệm cảm giác. Tiến vào thế giới trò chơi thì tương đương với người thật vượt qua đến một cái khác giả tưởng bình hành thế giới bên trong, có thể cảm nhận được thân ở cảnh cảm giác kỳ diệu. Nhưng Lý Minh cũng không phải là cuồng nhiệt trò chơi người chơi. Nếu không phải bạn cùng phòng mỗi ngày nhắc tới, hắn cũng không có khả năng biết nhiều như vậy có quan hệ linh giới sự tình. Dù sao hiện ở thế giới, chơi game giả lập cần đầu nhập đại lượng tiền tài, mua sắm khống chế thiết bị đều muốn động một tí hơn vạn. Giống hắn làm việc như vậy đều nhanh không? Ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt trạng thái. Muốn chơi game thế nhưng là cái xa xỉ suy nghĩ. Bất quá nghe nói Khôn Thiếu phải tốn 100 triệu mua sắm trong trò chơi đồ vật. Cái này khiến Lý Minh trong lòng phá lệ kinh ngạc. Nếu như tấm thẻ này thật có thể tạo được như lời ngươi nói tác dụng, 100 triệu với ta mà nói không tính là gì, nhưng ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Khôn Thiếu nghi vấn thanh âm truyền đến. Ta làm việc ngài còn lo lắng sao? Ta đã ở nước ngoài ngân hàng mở ra một cái đặc thù tài khoản, ngài trước tiên có thể đem tiền chuyển đi vào, đợi ngài tiến vào linh giới sau cầm tới cần thiết đồ vật lại xác nhận chuyển khoản là được. Nam tử thần bí thanh âm cười nói, ngươi nói cho ta biết trước, tấm thẻ này đến cùng có cái gì tác dụng, 100 triệu có đáng giá hay không đến? Khôn Thiếu nghi hoặc hỏi, ta đại thiếu gia, ban đầu là ngài chủ động tìm tới ta, đưa ra ngài yêu cầu, ta cũng là phí tổn sức chín châu hai hổ, hao phí thời gian 2 năm. Mới rốt cục trà trộn vào trò chơi khai phát hạng mục. Tấm thẻ này cùng nó thân phận đăng nhập thẻ xem ra giống như đúc, nhưng là ta ở bên trong cắm vào một cái đặc thù thể thức. Vì tránh né hệ thống kiểm tra, tấm thẻ này đổ bộ sau nhất định phải tại trong vòng 5 phút hoàn thành nhân vật thành lập, sau đó lựa chọn tiến vào trò chơi. Lúc này quan phương sẽ nhảy ra một cái mỗi cái người chơi đều có thể phát động Open Beta trao giải bàn quay. Bên trong có các loại bị tuyển phần thưởng, nhưng là ngài tấm thẻ này không giống bình thường. Bàn quay phía trên khen thưởng bị ta tăng lên hơn gấp 10 lần phẩm chất. Bên trong bị tuyển khen thưởng tùy tiện cầm tới một kiện, đều đầy đủ để ngài khát vọng có thể tại trong thế giới giả lập thực hiện. Nam tử thần bí kiên nhẫn, giảng dài, nói cách khác, ngươi cũng không cách nào biết được, ta cuối cùng có thể cầm tới ban thưởng gì. Như vậy ta 100 triệu cứ như vậy cho ngươi, vạn nhất rút chúng một kiện đồ bỏ đi, chẳng phải là thua thiệt đến thổ huyết. Khôn Thiếu lạnh lùng hỏi, ngài nghĩ quá nhiều, ta vừa mới đã nói qua, cái này rút thưởng bàn quay khen thưởng được đề thăng hơn gấp 10 lần. Xuất hiện đạo cụ đã siêu việt thần khí tồn tại, tùy tiện rút chúng bất luận một cái nào, đối với ngài tại linh giới bên trong kế hoạch đều muốn là một cái không tưởng tượng nổi sự giúp đỡ to lớn, tuyệt sẽ không xuất hiện không dùng khen thưởng. Nam tử thần bí bất đắc dĩ hồi đáp, cái này sao, đã khen thưởng không xác định, vậy ta nhưng muốn lại suy nghĩ một chút. Khôn Thiếu nhíu mày nói ra, ngài trước hướng ta tài khoản bên trong đánh một nửa số tiền, nếu như rút chúng ngài hài lòng khen thưởng về sau, một nửa khác lại chuyển khoản cho ta, dạng này được rồi đi. Nam tử thần bí suy tư đề nghị, phương pháp này không tệ, nhưng ta sớm cảnh cáo ngươi, chúng ta Trần gia thế lực ngươi cần phải rất rõ ràng. Nếu như phát hiện ngươi dám lừa gạt ta, hậu quả ngươi hẳn là có thể đầy đủ nghĩ đến. Cái này 50 triệu nói không chừng cũng là ngươi bùa đòi mạng. Khôn Thiếu lạnh lùng nói ra, này yên tâm đi, ta lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt ngài. Huống chi chúng ta hợp tác nhiều lần như vậy, ta lần nào dám giở trò gian. Nam tử thần bí cười theo nói ra, được, tấm thẻ này trước giao cho ta. Một hồi trước cho ngươi đánh 50 triệu tiến vào ngươi tài khoản. Chưa mai đổ bộ trò chơi về sau, nếu như hết thảy là thật, mặt khác 50 triệu sau đó tới sổ. Đến sự kiện này bí mật, nhất định phải nát tại bụng của ngươi bên trong, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Khôn Thiếu cảnh cáo nói, yên tâm, loại đại sự này, ta có thể không dám tùy ý khoa trương. Nam tử thần bí lập tức bảo đảm nói, còn có, tấm thẻ này toàn thế giới thật sự là độc nhất vô nhị. Khôn Thiếu nhiều nghi vấn hỏi, ta thiên, vì cắm vào thể thức, tấm thẻ này đã nhanh muốn giết ta, chỗ nào còn sẽ có tấm thứ hai, đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị may mắn thẻ. Nam tử thần bí nói ra, được, ngươi đi trước, a, ta sẽ không tiễn. Khôn Thiếu nói ra, lúc này Lý Minh đang từ bên ngoài xoay người, dán vào trong cửa sổ màn cửa khe hở, vừa hay nhìn thấy bên trong một gian rộng rãi phòng khách bên trong. Khôn Thiếu trong tay cầm một tấm màu đen tấm thẻ nhét vào âu phục bên trong túi, mà một tên dáng người trung đẳng nam tử mập mạp bóng lưng cũng đang hướng về phòng cửa lớn đi đến. Không nhìn thấy nam tử thần bí bóng người, Lý Minh trong lòng có chút thất vọng, nhưng là vừa mới nghe được lời nói, lại làm cho trong lòng của hắn có mặt khác dự định. Mắt thấy Khôn Thiếu cũng đi đến phòng khách bên ngoài, cầm điện thoại di động bắt đầu gọi điện thoại. Hắn tranh thủ thời gian vươn tay, lặng lẽ phát mở cửa sổ bản lề để móc khóa, rất nhỏ một dùng lực, liền đem khung cửa sổ hai bên nhẹ nhàng tách ra, nhanh chóng lật vào trong phòng. Thừa dịp Khôn Thiếu cầm lấy điện thoại ngay tại khác một bên gọi thời điểm, Lý Minh phi nhanh lẻn đến trong phòng tiếp khách, trông thấy trên bàn trà để đó một bình có giá trị không nhỏ rượu Tây. Chính là Khôn Thiếu mỗi lần tới nơi này nhất định sẽ điểm một loại danh quý hào tửu. Lý Minh kế chạy lên não, lập tức theo trong túi quần móc ra mấy cái viên thuốc, nhanh chóng ném bỏ vào rượu Tây trong bình. Cầm lấy lay động một chút, để viên thuốc gia tốc hòa tan, liền tranh thủ thời gian quay người trở lại bệ cửa sổ một bên. Lần nữa lật ra cửa sổ, tránh ở nơi đó yên tĩnh chờ đợi. Bảo bối, ta phát cho ngươi một cái tài khoản, hướng bên trong đi vào 50 triệu, mau chóng làm tốt, ta một hồi đến bồi ngươi. Hôn một cái, Khôn Thiếu vui cười thanh âm vang lên lần nữa. Cao gầy bóng người cầm điện thoại di động trở về trong phòng tiếp khách. Chỉ nhìn thấy hắn ngồi ở trên ghế salon không ngừng ấn động điện thoại, tựa hồ tại gửi đi tin tức gì. Đợi đến Khôn Thiếu làm xong về sau, cửa phương hướng truyền đến đại môn mở ra thanh âm. Nguyên một đám cao gầy uyển chuyển nữ tử bóng người đi vào phòng khách, nhìn đến Khôn Thiếu liền cười đùa lấy cùng nhau tiến lên, đem hắn bao vây vào giữa. Khôn Thiếu, tối nay chúng ta chơi cái gì? Quản tù tì cởi quần áo, vẫn là ca hát nhảy sao? Các người tốt xấu, liền không thể để Khôn Thiếu chơi điểm nghiêm túc. Tốt, vậy chúng ta thì chơi điểm nghiêm túc. Nghe ta mệnh lệnh, toàn bộ cởi quần áo, thoát được nhanh 1.000 đồng bạc. Trong phòng tiếp khách nhất thời trở nên náo nhiệt. Tránh ở bên ngoài Lý Minh cũng bị kẻ có tiền cách chơi nhìn trợn mắt hốc mồm. Theo Khôn Thiếu tại trong mỹ nữ ở giữa trái ôm phải ấp, chơi quên cả trời đất thời điểm, một nữ tử đã mở ra trên bàn trà bình rượu, nhìn Lý Minh trong lòng run lên. Chỉ thấy nữ tử này nhanh chóng đựng đầy trên bàn một mảng lớn chén rượu. Tất cả mọi người bưng chén rượu uống lên. Chỉ chốc lát sau, chỉnh bình rượu đã bị uống cái úp sấp. Phải biết, cái này một bình rượu bên trong, thế nhưng là thả 4-5 hạt viên thuốc. Bình thường một hạt thì có thể khiến người ta lâm vào ảo giác. Cả người đang làm những gì? Sau đó chính mình cũng không rõ ràng. Huống chi là lớn như vậy dược hiệu. Quả nhiên không có qua 2 phút đồng hồ. Tất cả nữ tử cùng Khôn Thiếu cũng bắt đầu thất tha thất thểu đứng không vững. Nguyên một đám ngồi liệt ở trên ghế salon. Đầu không tự chủ được lay động. Dược lực đã phát tác. Lý Minh cười lạnh. Hắn trả thù thủ đoạn thành công. Hiện tại chỉ cần rời đi nơi này. Sau đó gọi điện thoại liền có thể. Thế nhưng là vừa mới nghe được bí ẩn đối thoại. Để hắn tâm tư có một ít biến hóa. Hai tay đẩy mở cửa sổ. Lặng yên lần nữa lật nhảy vào đi. Nhanh chóng đi vào trong phòng tiếp khách. Khẽ vươn tay. Hắn liền từ Khôn Thiếu tây phục bên trong túi móc ra một tấm màu đen cứng rắn tấm thẻ. Thì cái đồ chơi này đây. Nhìn lấy chương này tấm thẻ màu đen. Xác thực tựa như bạn cùng phòng đã từng xuất ra khoe khoang qua linh giới đăng nhập thẻ giống như. Đúp, căn bản không có gì khác biệt. Lý Minh cầm lấy tấm thẻ chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Liền bắt đầu ở một bên trên ghế salon. Trưng bày chúng nhiều mỹ nữ bọc nhỏ bên trong tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau liền từ bên trong tìm tới hắn cần muốn đồ, vật. Đây cũng là màu đen linh giới đăng nhập thẻ. Chẳng qua là mỹ nữ tư nhân tài sản. Lý Minh trên mặt cười lạnh. Đem tấm thẻ này một lần nữa nhét vào Khôn Thiếu túi. Trong tay cầm tấm kia giá trên trời thần bí tấm thẻ. Lặng yên lật ra cửa sổ. Sửa sang một chút phụ cận dấu chân về sau. Liền dọc theo đường cũ cấp tốc trở về. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.